Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1295, vui sao? Tắc Sơn tộc nhân khẩu rất ít, bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt phá lệ khó khăn, cho nên điều này cũng làm cho tạo thành dân tộc này mỗi một người đàn ông đều có khỏe mạnh thân thủ và bén nhạy phát hiện năng lực. Quý Xuyên đất rừng cây và phương Bắc rừng cây càng không cùng. Lý Sất và sư phụ du lịch giang hồ thời điểm thì có nghe thấy. Trong tin đồn, bên kia trong rừng cây có thể thấy thùng nước to chăn lớn, có thể nuốt sống hổ báo, có không biết tên độc trùng, nhìn như thật nhỏ, có thể chen nhau lên để gặp. Bôn tẩu dã thú cũng có thể gặm thành xương trắng. Ở dưới hoàn cảnh này sống sót người, trong xương thì có một cổ ngoan kính, cũng có một cổ tính dẻo. Sở quốc ở thời kỳ đầu thời điểm, đối với những thứ này biên cương thiếu dân thái độ, vậy xưa nay đều là phòng bị làm chủ. Tại triều đình xem ra, thiếu dân thiếu giáo hóa, trời xanh tính dã man, không phục pháp ước, trừ nhất định vật phẩm trao đổi mua bán ra, rất ít có người nguyện ý cùng biên cương thiếu dân giao tiếp. Lâu ngày, mâu thuẫn và đối lập cũng chỉ càng phát ra kịch liệt. Nhất là Việt Châu Nam Cương, bên kia thiếu dân càng như người thú, quan viên địa phương phái chú đi qua, hơn không làm được hồi lâu liền sẽ từ quan không làm tới sở loạn sau đó. Hơn nữa không có ai ràng buộc quản lý, cho nên Nam Cương chi địa cũng chỉ càng hỗn loạn. Đại tặc Lý Huynh Hổ từ Việt Châu khởi binh, hắn biết rõ Tắc Sơn tộc người cường hãn, cho nên phái binh đi trấn áp. Từ Tắc Sơn tộc cưỡng ép bắt đi chỉ ít 4-5 ngàn khỏe mạnh trẻ trung. Cái này chi đội ngũ ở Lý Huynh Hổ chinh phục toàn bộ Việt Châu trong quá trình xuất lực quá lớn. Nhưng mà rời đi Việt Châu sau đó, nhất là đến Kinh Châu chi địa, đã không giống Việt Châu như vậy địa hình. Những thứ này Tắc Sơn tộc dũng sĩ và tầm thường binh lính cùng nhau xung phong xông trận, tổn thất thảm trọng. Về sau nữa, người may mắn còn sống sót, liền trăn trở bị triều đình thu nạp và tổ chức. Bất quá sở quốc những quan viên kia và tướng lãnh cũng cảm thấy bọn họ là dị loại, cho nên ngày thường có nhiều chèn ép, những người này sinh tồn càng gian nan hơn. Vào giờ phút này, mỗi người bọn họ thật ra thì đều có chút mờ mịt, đứng ở trên giáo trường, không biết đợi chờ mình đúng là cái gì vận mệnh. Bọn họ mặc trên người là Ninh quân chiến phục, và Ninh quân binh lính có vậy đãi ngộ, trước đó chưa từng có công bằng, ngược lại để cho bọn họ đều có chút sợ hãi. Rất nhiều người cũng cảm thấy hiện tại nhìn thấy hết thảy cũng không chân thật. Hơn ngàn người đội ngũ tụ họp ở nơi này, chờ đại tướng quân Đường Thất Địch giáo huấn. Bọn họ vậy đang xì xào bàn tán, suy đoán đơn độc cầm bọn họ tụ họp lại là tại sao. Ngay vào lúc này, đại tướng quân Đường Thất Địch leo lên đài cao. Trên giáo trường những thứ này Tắc Sơn tộc các binh lính toàn đều an tĩnh lại. Trải qua mấy năm đánh trận, bọn họ cũng đã học biết liền như thế nào thích ứng hoàn cảnh. Từ lúc ban đầu bướng bỉnh bất tuân, đến bây giờ rất có kỷ luật, đều là dùng sống và chết trải qua tổng kết ra được kinh nghiệm dạy bảo. Bọn họ quả thật thiện chiến lại hiếu chiến, nhưng bọn họ số người quá thiếu. Mỗi người bọn họ đều biết, không đấu lại người đông thế mạnh đối thủ. Ta muốn cầu các ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Đại tướng quân Đường Thất Địch vừa mở miệng, những binh lính này liền cũng hơn nữa sợ hãi. Thậm chí đã có nhân tâm bên trong sinh ra dự cảm bất tường. Nào có một vị đại tướng quân khách khí như vậy và bọn họ nói chuyện. Không lâu sau, ta đem dẫn quân tấn công Thục Châu. Nhưng Thục Châu chi địa nhiều núi xuyên rừng cây. Trung Nguyên tướng sĩ không hề sở trường rừng núi đất chiến đấu. Nghe được cái này, những binh lính này đại khái cũng đều kịp phản ứng. Nguyên lai là muốn để cho bọn họ làm tiên phong đi. Bọn hắn lúc này đã không có ai còn sẽ phản kháng cái gì. Chỉ cần cho quân lương, ăn uống no nê, liền là được. Cho nên ta hy vọng, Đường Thất Địch quét mắt một vòng sau nói, các ngươi có thể dạy dạy những binh lính khác như thế nào ở trong núi hoang sinh tồn và chiến đấu. Hắn nâng cao giọng sau nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi mỗi cái người đều là thập trưởng. mỗi cái người cũng muốn đích thân huấn luyện 10 tên lính đi ra. Mỗi cái người mỗi tháng lĩnh 2 phần quân lương. Ta hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể ở nửa năm bên trong huấn luyện được một chi có thể ở rừng núi bên trong đối chiến vô địch quân đội. Đường Thất Địch ôm quyền nói, nhờ mọi người. Lời nói này sau khi nghe xong, Tắc Sơn tộc các binh lính toàn đều ngẩn ra. Một lát sau, không biết là ai trước kêu một tiếng nguyện là đại tướng quân dốc sức. Sau đó cái này tiếng gọi ầm ĩ liền nối thành một phiến. Cùng tiếng hoan hô nhỏ liền sau đó, Đường Thất Địch lớn tiếng nói, các người đã đều là thập trưởng, bảo vệ Ninh quân quân kỷ, quân luật, bảo vệ Ninh quân danh tiếng, tất cả đều là các ngươi trách nhiệm. Các ngươi cũng nên nhớ, ở Ninh quân bên trong, làm tốt người sẽ không có khen thưởng, phạm sai lầm người, vậy sẽ không có trừng phạt. Hắn lớn tiếng hỏi, nhớ không? Hô, những thứ này Tắc Sơn tộc các binh lính, vậy dùng Ninh quân phương thức lớn tiếng đáp lại. Đường Thất Địch từ trên đài cao xuống sau đó, đi về phía Lý Sất bên kia. Lý Sất hướng hắn giơ ngón tay cái lên, hồi lều lớn trên đường. Lý Sất nói, trở về nói cho vợ ngươi, chào từ giã chuyện liền không cần suy nghĩ nữa. Một tháng qua này nàng đã đưa tới 7 phong thư chào từ giã. Ngươi rốt cuộc quản không quản được. Đường Thất Địch cười nói, chính nàng làm quyết định, ta khuyên không nhúc nhích. Lý Sất nói, vậy ngươi hồi đi nói cho nàng, nàng muốn mời từ chỉ có một cái điều kiện, nếu không ta là sẽ không đáp ứng. Đường Thất Địch hỏi, là cái gì? Lý Sất nghiêng đầu nhìn Đường Thất Địch ánh mắt nói, ngươi đi về nhà nghỉ ngơi, nàng tới dẫn binh đánh Thục Châu. Đường Thất Địch cười nói, nàng tới đánh, ngược lại cũng không sẽ đánh thua. Lý Sất nói, vậy thì lại thêm một cái điều kiện, ngươi kiếp sau hài tử. Đường Thất Địch, cái này, đến lều lớn sau đó, Lý Sất ngồi xuống, đưa tay nhận lấy binh lính đưa cho hắn trà. Hai cái đại tướng quân thành thân, sau đó thì có một cái muốn chào từ giã. Các ngươi làm như vậy, để cho người ngoài nhìn ta như thế nào? Lý Sất trợn mắt nhìn Đường Thất Địch một mắt. Ngày hôm qua Cao Hy Ninh còn hỏi ta, nói tẩu phu nhân liên tục 7 lần trước sách chào từ giã. Là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không chúng ta không có tiền, không phát ra được hai cái đại tướng quân bổng lộc? Thổi phù một tiếng, người trong phòng cũng vui vẻ. Lý Sất nói, hai vợ chồng các ngươi làm như vậy, đây là vùi lấp ta tại tai tiếng bên trong, để cho người cảm thấy chúng ta bên trong nghèo. Đường Thất Địch nói, thật ra thì cũng có thể cho ta cầm bổng lộc tăng gấp đôi. Như vậy thì lập tức có thể đánh nát những lời đồn kia. Lý Sất nói, cái này tin nhảm là Cao Hy Ninh nói. Ta cho ngươi phát gấp đôi bổng lộc, nàng có thể đánh nát ta. Đường Thất Địch cười lắc đầu nói, thần hạ nhớ, về nhà liền nói cho vậy bà nương, không muốn lại lên sách. Lý Sất nói, nam tử hán đại trượng phu, liền nhà mình bà nương cũng không quản được. Xem hình dáng gì? Dư Cửu Linh ở Lý Sất bên người ngồi, dùng cực thấp thanh âm cực thấp tự nhủ, xem ngươi dáng vẻ. Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh lập tức lớn tiếng nói, đương gia nói đúng, lão Đường ngươi là người đàn ông, việc lớn liền được người đàn ông làm chủ, ngươi học một ít ta. Lý Sất nói, lão Đường mới vừa nói cũng không phải không được, liền cho ngươi thêm một phần bổng lộc đi, cầm cửu muội phát cho ngươi. Dư Cửu Linh, à, họa là từ ở miệng mà ra, họa là từ ở miệng mà ra à, tán gẫu một hồi. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói, còn được mượn người cho ta. Lý Sất hỏi, ai? Đường Thất Địch nói, chính là mới vừa nhìn thấy cái đó, kêu Phương Biệt Hận người. Lý Sất nói, Diệp tiên sinh đáp ứng hắn, như hắn không muốn cũng không lưu trong quân đội làm việc. Người như muốn dùng hắn, mình đi và hắn nói. Đường Thất Địch cười cười nói, đương nhiên là chính ta nói, dẫu sao là ta lựa ra dùng tác dụng lớn người. Lý Sất hỏi, người muốn dùng hắn làm gì? Đường Thất Địch nói, cùng thành liền sau đó lại nói cho ngươi. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, hắn như vậy không tôn trọng ta. Ngươi cảm thấy hẳn xử trí như thế nào? Dư Cửu Linh nói. Phạt hắn bổng lộc cho ta. Lý Sất gật đầu một cái. Được rồi. Mới vừa nói cầm ngươi bổng lộc cho hắn. Coi như là cho ngươi khen thưởng. Dư Cửu Linh. Rõ ràng là chính ta tiền. Vài ba lời vòng vo một vòng trở về. Làm sao lại thành tưởng thưởng? Không lâu sau. Giáo trường. Đường Thất Địch kiến thức qua Phương Biệt Hận võ công sau đó. Lại khảo hạch một tí hắn những phương diện khác bản lãnh. Rất là hài lòng. Chủ công nói qua. Như muốn để lại ngươi trong quân đội. Cần ngươi đồng ý mới được. Cho nên dù là ta là đại tướng quân. Vậy muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Đường Thất Địch và Phương Biệt Hận vừa đi vừa nói. Lần này công Thục Châu. Nếu có ngươi tương trợ. Có thể sẽ giảm thiểu nhiều thương vong. Lời còn chưa nói hết. Phương Biệt Hận liền gật đầu một cái. Đại tướng quân trực tiếp phân phó chính là. Đường Thất Địch nói. Trước ngươi thấy được. Ta dùng Tắc Sơn tộc dũng sĩ tới huấn luyện một nhóm binh lính. Tạm thời tên là chó sói viên doanh. Ta sẽ an bài một người là chó sói viên doanh chủ tướng. Ngươi là phó tướng. Phương Biệt Hận sợ hết hồn. Trọng yếu như vậy chuyện. Đại tướng quân như vậy tùy tiện liền muốn quen cho hắn. Dẫu sao hắn là vừa mới đầu hàng tới đây ngươi. Mà chó sói viên doanh trọng yếu bao nhiêu căn bản không cần nhiều lời. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Đường Thất Địch nói. Chủ công tín nhiệm ngươi. Ta tự nhiên cũng có 10 phần tín nhiệm. Ngươi như nguyện ý lưu lại. Ngày mai là được đến chó sói viên trong doanh nhậm chức. Phương Biệt Hận nặng nề gật đầu một cái. Tôn đại tướng quân hiệu lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai. Xa ở mấy ngàn dặm bên ngoài Thái Sơn. Ngồi ở đỉnh núi chỗ cao nhất. Nhìn mặt trời lại một lần nữa mọc lên từ phương đông. Dần dần leo lên tới trên tầng mây. Lý tiên sinh không nhịn được thật dài khạc ra một hơi. Cái này Thái Sơn mặt trời mọc. Nhìn bao nhiêu lần cũng bất giác được ngán. Mỗi một lần cũng có thể mang cho người to lớn rung động. Vậy mang cho nhân tâm cảnh thay đổi to lớn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Đang luyện công Phương Chư Hầu cực kỳ giống ẩn thân tại núi cao trong mây mù tiên nhân. Khí độ phi phàm, tựa hồ là cảm nhận được liền Lý tiên sinh ở xem mình. Phương Chư Hầu dừng lại, cầm lấy bên người khăn lông lau mồ hôi nước. Ngươi đến bây giờ có thể hay không thừa nhận ta đã đoán đúng. Phương Chư Hầu hướng Lý tiên sinh. Đi tới. Vừa đi vừa hỏi. Lý tiên sinh thở dài nói. Như ta thừa nhận. Ngươi biết hay không cười nhạo ta. Phương Chư Hầu cười nói. Ta dĩ nhiên sẽ không cười nhạo ngươi. Ta chỉ sẽ cười nhạo bọn họ. Ai có thể nghĩ tới. Những người đó lại có thể dùng như thế thô lậu một cái kế sách. Sau đó bỏ trốn, bọn họ căn bản cũng chưa có tới. Từ Lý tiên sinh đến Thái Sơn ngày coi như, lâu như vậy đi qua, một người bóng dáng cũng không có xuất hiện qua. Là ta đánh giá cao bọn họ. Lý tiên sinh nặng nề thở ra một hơi. Phương Chư Hầu lúc trước liền suy đoán, bọn họ là cố ý cầm Lý tiên sinh lừa gạt đến Thái Sơn tới. Sau đó bọn họ mượn cơ hội bỏ chạy. Nhưng mà thành tựu từ cùng một chỗ người tới. Lý tiên sinh cảm thấy những người đó giàu gì hẳn còn có mấy phần kiêu ngạo mới đúng. Nhưng mà sự thật chứng minh. Lý tiên sinh thật sự là đánh giá cao bọn họ. Trời mới biết mấy người kia nhân cơ hội bỏ chạy liền địa phương nào. Phương Chư Hầu ở Lý tiên sinh ngồi xuống bên người tới. Hỏi, nếu như ngươi là bọn họ, ngươi biết trốn đi chỗ nào? Lý tiên sinh thở dài nói. Ngươi cảm thấy có trốn lại tránh lại chuyện này. Ta sẽ hiểu rõ không? Nghe được câu này. Phương Chư Hầu ánh mắt hơi híp. Hắn không lên tiếng. Nhưng Lý tiên sinh cảm giác được mình bị nghi ngờ. Ta từng đi qua Tây Vực. Lý tiên sinh nói. Là muốn tìm một cái cách xa Trung Nguyên địa phương. Yên lặng cuộc sống mình. Nếu như bọn họ thật buông tha. Như vậy bọn họ có thể so với ta tránh xa hơn. Phương Chư Hầu giơ ngón tay lên liền chỉ đông phương. Biển khơi ra. Lý tiên sinh nói. Phía nam cũng có biển. Phương Chư Hầu. Sau hồi lâu. Lý tiên sinh nói. Ngươi trở về đi thôi. Nói cho Ninh Vương. Ta đại khái muốn cực kỳ lâu sẽ không hồi Trung Nguyên. Phương Chư Hầu hỏi, người còn muốn đi tìm? Lý Tiên Sinh gật đầu một cái nói, muốn tìm, bỏ mặc tìm được hay là tìm không tới, Trung Nguyên ta đều sẽ không trở lại nữa. Hắn đứng dậy, thư giãn thân thể một chút, ta đi gieo họa chỗ khác. Người lãnh hội qua cái gì gọi là dị vực phong tình sao? Phương Chư Hầu, Lý Tiên Sinh cười cười nói, ta muốn đi xa, đi đến chỗ nào gieo họa đến nơi đó đi. Sau khi trở về ngươi giúp ta nói cho Ninh Vương, ta giúp hắn đi xem cái này thiên hạ, rốt cuộc có bao nhiêu. Lý Tiên Sinh nhìn về phía Phương Chư Hầu, trước khi đi trước, ngươi có lời gì muốn nói không? Phương Chư Hầu yên lặng hồi lâu, sau đó nghiêm túc hỏi, dị vực phong tình vui không? Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.